Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1585, chương 1587, ai bại, ai thắng, viết, còn tại bay xuống, giấu ở tầng mây bên trong thái dương, cũng tại thời gian trôi qua bên trong chậm rãi hạ xuống. Hắc đám mây thành nguyên một phiến, như một khối dày thiết. Dần dần hướng trên mặt đất nặng, phẳng phất tay vừa sờ, liền có thể lấy, từ buổi sáng, đến giữa trưa, đến buổi chiều, thành tiên trên đài hai bóng người vẫn như cũ còn tại chém giết lấy. Không biết mệt mỏi, dù là trên thân che kín vô số vết thương, cho dù là bọn họ khí lực khô kiệt đến cực hạn, cũng như cũ, đang liều giết, thành tiên bên dưới đài tu sĩ. Coi bọn họ là thần thoại, kính ngưỡng vô cùng, trèo lên trong tiên môn tiên giả, coi bọn họ là sâu kiến, xem thường cười lạnh, có người đứng ở độ cao nhìn xuống, có người quỳ trên mặt đất ngưỡng vọng, thế gian này đẳng cấp chính là như vậy rõ ràng cùng tàn khốc. Cường giả, kẻ yếu, một đầu tuyến triệt để đem bọn hắn tách ra đến hai cái thế giới. Tần Dương vì trong lòng mình tín ngưỡng mà chiến. Bạch Đế Hiên đồng dạng vì trong lòng mình tín ngưỡng mà chiến. Bọn hắn mục tiêu đều như thế. Đều là vì gia nhân. Có thể tàn khốc là có chút sự tình. Chỉ có thể tại giết hại lẫn nhau người trung gian cả nhà người. Chỉ có thể tại hy sinh bên trong. Vì gia nhân thu hoạch được một điểm thở dốc cơ hội. Bọn họ đều không có sai. Sai là không có nắm giữ đứng ở đỉnh phong lực lượng, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Oanh, bạo ngược kinh khí còn như sóng chiều đồng dạng, từng lớp tại thành tiên trên đài tràn ngập ra. Tại bàng bạc trong sát ý, Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên đều là bay ngược ra ngoài. Rơi ầm ầm thâm hậu trên mặt tuyết, trên thân hai người cũng đã che kín mấy chục đạo vết thương. Bị huyết thủy nhuộm đỏ, cái này đã không biết là bao nhiêu lần, đồng thời ngã trên mặt đất, mỗi một lần ngã xuống, đều đứng lên tiếp tục liều giết, nhưng lúc này đây, bọn họ lại dùng không lên còn sót lại điểm này sức lực. Chỉ có thể không nhúc nhích nằm trên mặt đất, nỗ lực vận chuyển công pháp, hy vọng so với mới sớm một chút khôi phục khí lực. Nga mau đại tuyết rơi vào trên gương mặt. Đau nhói, đỏ thấm tiên huyết, hòa tan tuyết đọng, rót thành một ít tiểu khê, từ thành tiên trên đài chậm rãi chảy xuống. Ngươi đến cùng, đang vì cái gì mà chiến? Tần Dương nhìn qua tối tăm mờ mịt không trung, nhìn qua cái kia kim quang lóng lánh trèo lên tiên môn. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ tiên giới thật cứ như vậy được không nào? Thật có thể nhường ngươi. Đi giết chính mình vợ con. Thật làm cho ngươi liều mạng như vậy. Bạch Đế Hiên nghe lấy lời hắn. Góc miệng lộ ra một ít ý cười. Không nói tiếng nào. Tiên giới. Hắn cho tới bây giờ khinh thường. Hắn chỉ muốn cùng vợ mình. Cùng mình hài tử đoàn tụ nhất sinh. Bình an đã đủ. Nhưng những này. Chỉ có thể là huyễn tưởng. Hắn đang vì cái gì mà chiến. Bạch Đế Hiên khẽ thở dài. Mắt nhìn thủy chung nắm trong tay tinh xảo tay vòng, nỗ lực từ dưới đất bò dậy, sau đó dùng trong tay đoạn nhận chỉ vào Tần Dương. Xoát, Bạch Đế Hiên xông qua đi, cuốn lên tầng tầng kiếm mang. Thật là người điên, Tần Dương thầm mắng một tiếng, đem hết toàn lực từ dưới đất đứng lên, lần nữa chém giết mà đến. Hai người thể nội linh khí cũng đã tiêu hao không có mấy. Bọn họ dùng thẳng thắn nhất võ giả phương thức, đến vì tiếp tục lần này quyết chiến, thân kiếm va chạm, tràn ra hỏa hoa, trên thân vết máu, oanh, hai người lần nữa bay ngược ra ngoài, mà lần này, bọn họ nhưng không có ngã xuống, dùng hai chân đau khổ chống đỡ lấy chính mình suy yếu thân thể. Nhìn xem đối phương, giống như nghĩ đến đối phương lúc nào sẽ ngã xuống, đáng tiếc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người như cũ đứng đấy, ai cũng không muốn ngã xuống. Một chiêu cuối cùng, nhất định sinh tử. Tần Dương nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bạch Đế Hiên lại có như vậy cường nghị lực. Đến tột cùng là cái gì đang chống đỡ hắn? Một người xấu, đều trở nên như vậy có tín ngưỡng. Tần Dương bỗng nhiên có chút mê mang. Nguyên bản tự tin có thể thắng bên dưới trận này sinh tử quyết đấu hắn. Giờ phút này lại dao động. Được, Bạch Đế Hiên gật đầu. Tần Dương vứt bỏ trong lòng tạp niệm. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Thâm thúy con ngươi bên trong mang theo trước đó chưa từng có kiên định. Giết, kiếm mang ra, ngân quang đại thịnh, kiếm khí tùm, giống như sáng như bạc đại xa. Bành trướng sát ý giống như vân vòng, hướng bốn phương tám hướng bay lượn mà đến, đem xung quanh sơn mạch, đều chấn khẽ run lên. Đây là một chiêu cuối cùng. Hắn đã không có dư lực lại vung ra kiếm thứ hai. Cho nên một kiếm này, hoặc là sinh, hoặc là chết, phốp, máu bắn tung tóe, theo kiếm mang đánh nát, băng lãnh trường kiếm trong nháy mắt xuyên thấu Bạch Đế Hiên ngực. Thấu thể mà ra, tung tóe điểm đỏ thẫm huyết tích, không tránh Tần Dương ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Bạch Đế Hiên vậy mà trực tiếp đem thân thể cho tiếp đón. Không tránh không tránh, Tần Dương ngơ ngác nhìn xem hắn. Lại có chút ít không biết làm sao. Hắn có nghĩ tới dùng thảm liệt phương thức chém giết đối phương. Hắn có nghĩ tới dùng giết hại lẫn nhau chiêu số. Để cho hai người đồng quy vu tận. Nhưng mà, hắn tuyệt không có đoán trước đến. Đối phương lại chính mình tiếp đón. Ta trái tim, ở bên phải. Lúc này, Bạch Đế Hiên bỗng nhiên nói ra. Tần Dương khẽ giật mình. Vừa muốn bước ra. Bộ ngực hắn lọt vào một kích trọng kích, hầu như đem hắn tỳ tạng đều đè ép đi ra, hầu như tại lập tức, phá tan hắn khí môn, nương theo lấy xương ngực vỡ vụn tiếng tạch tạch, Tần Dương thân thể như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, hắn trực tiếp từ thành tiên trên đài, rơi xuống, Tần Dương, anh chỉ nguyệt khuôn mặt biến đổi, chân ngọc một điểm. Đem Tần Dương thân thể ôm lấy, rơi trên mặt đất, Tần Dương nằm tại nữ hài trong ngực, nhưng mà ánh mắt của hắn lại nhìn qua thành tiên trên đài. Cái kia đạo như cô phong cao chót vót thân ảnh, rất cao lớn, không thể vượt qua, bại, Tần Dương lộ ra vẻ cười khổ, chính mình cuối cùng vẫn là bại, đây là hắn tiến vào giới cổ võ, rất triệt để một lần chiến bại. Cũng là hắn, rất không tha thứ một lần chiến bại. Nếu như có thể, hắn tình nguyện tại trước kia thất bại mấy vạn lần, cũng không muốn chiến bại lần này. Mụ, Tần Dương nhìn qua bay xuống Nga Mao Hoa Tuyết, nước mắt nhỏ xuống. Dương Nhi, cuối cùng vẫn là không năng lực ngươi báo thù a. Trên bầu trời, một đạo năm thải vân dáng hồng chậm rãi bay tới. Ngừng rơi vào thành tiên đài trên không. Cái kia đạo dáng mây chiết xạ ra ngũ thải quang mang. Rơi vào Bạch Đế Hiên trên thân. Lộng lẫy chói mắt. Đau nhói người đôi mắt. Lại làm cho nhân tâm sinh kính sợ. Không nhịn được muốn đi lễ bái. Đám người nhao nhao rung động. Không biết phát sinh chuyện gì. Ha ha. Liền thiên đạo đều tán thành Bạch Đế Hiên vì thiên tuyển chi tử. Trèo lên tiên môn bên trong, cái kia hồng y nam tử chứng kiến cái này ngũ thải hà quang. Ánh mắt hiện lên một vòng ghen sắc, cười lạnh nói, đáng tiếc a, thiên tuyển chi tử lại có thể thế nào, còn không phải trở thành trong tay chúng ta đồ chơi. Xem ra, cái kia Tần Dương cũng không phải là thiên tuyển chi tử. Thái Huyền trưởng lão lặng lẽ thở phào, không phải thiên tuyển chi tử. Cũng không có khả năng lưu. Hồng y nam tử thản nhiên nói. Điện hạ yên tâm. Ta cũng đã thông chi Bạch Xuân Trường. Đem Tần Dương cùng hắn hài tử còn có nữ nhân. Toàn bộ giết chết. Thái Huyền trưởng lão nói ra. Hồng y nam tử gật gật đầu. Hướng về xung quanh vài tên kim giáp hộ vệ nói ra. đã Bạch Đế Hiên đạt được thiên đạo tán thành, là chân chính, thiên tuyển chi tử. Cái kia liền mang hắn đi lên đi, nhớ kỹ, ăn ngon tốt uống cung cấp. Một năm sau, các loại thiên tinh nguyệt xuất hiện, liền bắt đầu cầm hắn huyết tế. Nói xong, hồng y nam tử dưới chân hoa sen bay lên, rời đi trèo lên tiên môn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.